người đi quá vội niềm vui chưa chót vui mặt gặp mặt rồi lời thương không dám ngỏ chưa một câu thương vội chia tay rồi đường vui chơi lắm nẻo biết gặp nhau mưa thôi ngoài mưa vắng rồi quên tháng ngày từ khi say chiến tranh một lần về tìm đường xưa khu phố nhỏ không bàn chân bẽ dịu yêu thương về chợt nghe môi luống tôi đêm già đêm rồi lời thương không dám ngỏ chưa một câu thương vội chia tay rồi đường vui chơi lắm nẻo biết gặp nhau nữa thôi ngoài mưa vắng rồi đường khuya riêng bóng tháng ngày từ khi say chiến tranh một lần về tìm đường xưa cũ phố nhỏ không bàn chẳng bé dịu yêu thương.